Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 143, a, trời ạ, lại là câu lạc bộ. Góc truyện audio.com, Moira, McTaggart trở lại CIA sau liền bị điều đến đối người Tây Dương tin tức bộ. Tên như ý nghĩa cái ngành này chủ yếu nhằm vào liền là Đại Mao Hùng. Đương nhiên, liên quan tới cái kia phần cơ mật tình báo thân là người được lợi Moira liền đem nó cho tiêu hủy. Kỳ thật bên trong cũng không có viết cái gì, chỉ là từ Mao Hùng vệ tinh phát xạ trung tâm bên trong biết được thân là thứ nhất cái thành công phát xạ vệ tinh quốc gia, Mao Hùng thế mà phát hiện tại địa cầu quỹ đạo bên trong có hơn 300 khỏa không rõ quốc tịch vệ tinh. Đạt được tình báo này về sau, cái này đặc công lại cùng mình tại Houston hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm đồng học liên hệ, đạt được bọn hắn cũng phát hiện những vệ tinh này, nhưng là coi là đó là người Tây Dương vụng trộm phát xạ. Hai bên đều tưởng rằng đối phương phát xạ vệ tinh, điểm ấy liền kỳ quái, cuối cùng cái này muốn làm cái đại tin tức đặc công thông qua bạn học của mình làm được thiết bị, nghe trộm đến thông qua vệ tinh truyền thâu một chút tư liệu cũng không nhiều, cũng không có cái gì giá trị quá lớn, chỉ là bên trong lặp đi lặp lại nâng lên mangrove câu lạc bộ. Thế là tự cho là đã làm đến đại tin tức đặc công liền hào hứng chạy tới báo cáo mình cục trưởng rồi. Hắn bi kịch báo cáo của hắn bị tùy ý vứt bỏ đến đống giấy lộn bên trong, mà hắn người bị đẩy đến nước ngoài chiến tranh tình báo tuyến đầu. Sau đó tại một lần chiến tranh tình báo bên trong bị Mao Hùng nhân viên tình báo xử lý. Về phần có phải hay không Red Queen an bài, vậy liền không được biết rồi. Bản này bị vứt báo cáo, đưa tới Moira chú ý, Moira kế thừa hắn di chí kết quả đạt được một cái nam nhân. Nếu như cái này đặc công dưới suối vàng có biết đoán chừng sẽ hô to, mẹ nó, đây chính là đồng nhân không đồng mệnh a. Đương nhiên, nam nhân kia sẽ không biết mà thân là đã được lợi ích người, Moira cũng sẽ không đi khắp nơi tuyên dương cái gì. Thành thành thật thật làm từng bước đi đến nhân sinh đỉnh phong liền tốt. Hiện tại nàng được phá cách đề bạt trở thành một tiểu tổ tổ trưởng, phụ trách phản thẩm thấu làm việc. Kỳ thật liền là giám thị trong nước đảng đối lập, ngươi không nhìn lầm ta đại em gái, ngươi nhìn nước trong nước cũng là có đảng đối lập tồn tại. Nhất là tại thời kỳ này, bọn hắn tương đương sinh động. Nevada Châu, Las Vegas, a trời ạ, lại là câu lạc bộ. Moira ngồi trong xe, nhìn xem đường đối diện Hellfire Club. Thẳng vò đầu, một lần mangrove câu lạc bộ liền để nàng bỏ ra tất cả, một lần nữa câu lạc bộ chẳng phải là muốn điên. Không có cách, đây là bên trên ý tứ, nàng hợp tác hoặc là nói là cấp dưới, một cái mập mạp bề ngoài xấu xí nam tử trung niên nói ra. Tốt a, Moira cầm lấy kính viễn vọng nhìn lại, để ta xem một chút cái này câu lạc bộ lớn bao nhiêu năng lượng. Ta giống như thấy được mấy cái đảng đối lập người đi vào. Tốt a, xem ra chúng ta cần đi vào bên trong đi trinh sát một lần. Moira lẩm bẩm nói, chúng ta làm sao đi vào, nơi đó thế nhưng là hội viên chế câu lạc bộ, béo John buông tay, biểu thị mình bất lực, may mắn ta còn có nữ nhân năng lực. Moira nói xong cầm lấy xe tải điện thoại, truyền bá một cái hào ra ngoài, chính là Chu Diệp dãy số, rất nhanh điện thoại tiếp thông. Một trận nũng nịu thêm đáp ứng, rất nhiều hiệp ước không bình đẳng về sau, rốt cục thỉnh động cái nào đó lười nhác nhanh lông dài nam nhân. Hô, thật không dễ dàng a, Moira thở dài một hơi, sau đó nói ta đi đón người, ngươi trước ở chỗ này giám thị lấy. Ngươi đi đón người nào? John tò mò hỏi, nói thật hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này tại trong cục được xưng may mắn Moira nữ nhân như thế đối một cái nam nhân nũng nịu. Nhiều khi nàng đều là lạnh như băng, tiếp một tên hỗn đàn, một cái thần thông quảng đại hỗn đàn, Moira nói xong mặt liền đỏ lên, phảng phất liền nghĩ đến nào đó tên hỗn đàn là như thế nào dày vò mình. Nghĩ tới những thứ này, một chỗ cũng có chút thực nhuận. Đối với mình người lãnh đạo trực tiếp tự ý rời vị trí, John cũng chỉ có thể ha ha hai tiếng, nói thật hắn cũng không dám hướng lên bên cạnh đâm thọc có thể tải. Tiến vào CIA sau cấp tốc thăng chức đi đến nhân sinh đỉnh phong nào đó nữ nhân nghe nói phía sau thế nhưng là có dựa vào là. Đồ đần mới tội dạng này người đâu, Moira tùy tiện đánh một cái xe, rất nhanh liền đi tới một nhà cọ Umbrella tiêu chí khách sạn bên trong. Báo lên tên của mình về sau, nhân viên phục vụ mang theo nàng đi tới tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong. Cái này hỗn đản vẫn là như thế ưa thích hưởng thụ. Moira mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trên thực tế nàng là cùng theo Chu Diệp ngắn nhất nữ nhân, bất quá cái này không ảnh hưởng nàng đậu đen rau muống nam nhân của mình. Nhập ra tùy tục, Moira rất nhanh liền cởi y phục của mình, vọt vào trong phòng vệ sinh, bên trong đại xoa bóp bồn tắm lớn rất hợp tâm ý của nàng. Thích hợp nhiệt độ nước mang theo giải trừ mệt nhọc hiệu quả xoa bóp dòng nước những này để Moira trong. Lúc bất chi bất giác liền ngủ mất, thẳng đến nàng cảm giác mình bị một đôi hữu lực cánh tay bế lên mới mở hai mắt ra. Thân yêu, mấy giờ rồi? Ta ngủ bao lâu, hiện tại mới vừa vặn hơn 3 giờ chiều, nếu như phục vụ viên không có lừa gạt ta nghĩ ngươi ít nhất ngủ có 4 giờ. Chu Diệp cười nói, làm sao ngươi tới nhanh như vậy, ta ngồi chuyên cơ tới, đáng chết kẻ có tiền muốn thu thập ngươi cái này nhỏ đặc không? A, không cần, ngươi còn không có tắm rửa, nơi đó không được, chỉ tiếc Moira ngăn cản như là châu chấu đá xe cuối cùng vẫn khuất phục tại người nào đó đại pháp phía dưới, mà nàng cuối cùng không thể không thừa nhận mình tính sai. Bị người nào đó mượn cơ hội cướp đi phía sau lần thứ nhất. 3 giờ sau Chu Diệp vịn còn hơi có chút hành tẩu khó khăn Moira đi ra khách sạn. Bên, trên xe dành riêng cho mình, Moira còn tức giận dùng mình tiểu quyền quyền đánh lấy Chu Diệp lồng ngực, gia hỏa này cùng cái gia súc mặc dù hát là hát nhưng là cuối cùng chịu tội vẫn là chính nàng. Đội xe rất nhanh tới Hellfire Club cổng, tại người giữ cửa ánh mắt cung kính bên trong, Chu Diệp mang theo Moira đi vào nàng nghĩ trăm phương ngàn kế đều không cách nào đi vào Hellfire Club. Những người này đều biết ngươi sao? Moira nhìn xem không ngừng cùng Chu Diệp chào hỏi người có chút tò mò hỏi. Bọn hắn không biết ta, nhưng là nhận biết Umbrella. Chu Diệp nói xong chỉ trước ngực mình cài lấy lĩnh kẹp, đó là từ kim cương cùng hồng ngọc khảm nạm mà thành Umbrella tiêu chí, chỉ có Umbrella tài phiệt bên trong đỉnh cấp thành viên tài năng đeo, dám giả mạo sẽ bị Umbrella ám sát bộ đội truy sát đến chết. Chỉ cần ngươi chạy không ra địa cầu, cái kia liền. Chỉ có một con đường chết. Đây là thượng tầng trong xã hội công khai bí mật, đã từng có nhị thế tổ ỷ vào trong nhà có tiền có thế lực, thật đúng là không tin tà làm mọi người, thế là liên quan gia tộc của hắn. Toàn đều biến mất trên địa cầu. Chu Diệp mang theo Moira, đi vào Hellfire Club, bên trong gác cổng nhìn thấy Chu Diệp trước ngực tiêu chí, thậm chí cũng không dám đưa tay đến hỏi Chu Diệp muốn hội viên chứng minh. Hellfire Club bên trong là một cái to lớn sân nhảy chung quanh trưng bày mấy cái chiếu bạc, bên cạnh còn có mấy cái từ rèm che chắn hình tròn nhã tỏa. Đối với cái này Chu Diệp thật muốn nói, mẹ nó thật quá đơn sơ, nhìn liền như là hiện đại loại kia không có giấy phép đen quán 3A, cái này cũng xứng đáng vì Hellfire Club. Cứ như vậy câu lạc bộ lão đại còn muốn thống trị địa cầu. Hắn ngay cả một cái thôn trưởng đoán chừng cũng làm không được, cách chương.